Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, Sư Đệ. Lâm Vô Đạo mang theo tiểu nãi oa trải qua bơi thiên địa, mà còn cũng đến chỉ giới hạn ở cái này một cái thế giới. Lâm Vô Đạo thần công tạo hóa, có thể đủ mang theo tiểu bất điểm đánh vỡ thế giới giới hạn. Đi tới một cái lại một cái thế giới bên trong, thể nghiệm các cái thế giới nhân sinh muôn màu. Mỗi một cái thế giới đều có một cái thế giới độc nhất đặc sắc cùng chói lọi. Tiểu bất điểm cao hứng bừng bừng, thấy được rất nhiều bản thân chưa từng thấy qua mới lạ sự vật cùng người thổ phong tình. Mà một ngày có cái gì không hiểu không để ý tới biết, liền sẽ thỉnh dậy Lâm Vô Đạo, khiêm tốn cầu dạy. Cường giả ánh mắt không thể giới hạn với một chỗ, không thể bị trước mắt cách cục có hạn chế. Muốn có một khỏa có thể đánh vỡ hết thảy gông cùm xiềng xích không tương đương sợ tâm. Tiểu bất điểm nghe, một biết nửa biết, nhưng là một tháng này tới trải qua lại khiến hắn càng ngày càng minh bạch Lâm Vô Đạo nói tới đạo lý. Tiểu bất điểm tu vi tinh tiến, hắn vốn là thiên tư thông minh, đạo thể sáng rực, mà bây giờ có Lâm Vô Đạo ở một bên nói biết đại đạo cùng bản thân thân ở một cái lại một cái chói lọi xuất hiện thế giới thấy chỗ nghe cảm giác, khiến hắn đạo thể càng thêm gạch dưới sáng rực, thân thể chỗ sâu, tiên vụ mờ mịt lượn lờ bốc hơi, trong mơ hồ có huyễn thải đan chéo, bắt trước như có cái gì đồ vật muốn dựng dục ra tới một dạng. Da càng thêm trắng nõn, phảng phất có thể bóp nổi trên mặt nước tới một loại. Trong mơ hồ lưu chuyển lên lộng lẫy, giống như mềm mại bạch ngọc. Sư tôn, chúng ta đây là muốn đi đâu a? Tiểu bất điểm ngẩng đầu lên tới, hỏi Lâm Vô Đạo, mở to mắt tích lưu lưu chuyển. Cái thế giới này khiến hắn cực kỳ hiếu kỳ. Lúc trước đi lại mấy ngày, hắn thấy được rất nhiều khiến hắn vô cùng mới lạ đồ vật. Cầm trong tay đỉnh lô luyện dược sư, lòng bàn tay thăng dọn ra kỳ dị hỏa diễm. Này hỏa diễm rất mạnh, phảng phất mang theo giữa thiên địa hủy diệt ý chí. Bọn họ cũng nhìn thấy hai nước giao chiến, có tuyệt cường người một đường tung hoành, có như vào không người cảnh mênh mông thần uy, khiến hắn vô cùng hướng tới. Nhìn một cái sư huynh của ngươi, Lâm Vô Đạo nói ra, bọn họ vào giờ phút này nằm ở đấu phá bên trong đại thế giới, trùng hợp đi ngang qua, không bằng nhìn một cái Tiêu Viêm hiện tại đã phát triển đến trình độ nào. Một đường trên, tin đồn, nghe nói Tinh Vân các thiếu các chủ từ thiên mộ bên trong trở về, thực lực đại là tinh tiến. Lúc này lần này, Tinh Vân các chiêu mộ đại lượng đấu tôn cường giả trước hướng Tây Bắc Đại Lục. Nghe nói thù lao cực kỳ phong phú a. Đương nhiên, Tinh Vân các chủ nhưng mà năm đó Thanh Triệt Trung Châu dược tôn giả, hắn làm ra hứa hẹn, tự nhiên khen thưởng phong phú, thật là khiến người ta tâm chỉ hướng về. Đáng tiếc ta tu vi quá yếu, cũng không phù hợp Tinh Vân các chiêu mộ tiêu chuẩn, bằng không thì nhất định là muốn đi một chuyến. Ta cũng đã nghe nói qua Tây Bắc Đại Lục gần nhất phát sinh rối loạn. Này trong đó Diễm Minh hẳn là cùng Tinh Vân các thiếu các chủ có không nhỏ liên quan. Lâm Vô Đạo nghe những lời này hơi hơi trầm ngâm, chợt sau một khắc liền trực tiếp mang theo tiểu bất điểm tại chỗ biến mất. Tiêu Viêm đứng ngồi không yên, không nghĩ tới Tây Bắc Đại Lục vậy mà phát sinh như vậy rối loạn, mà động loạn trung tâm chính là hắn chỗ thành lập Diễm Minh. Diễm Minh bên trong có hắn chí thân cùng rất nhiều bạn tốt. Nếu như Diễm Minh xảy ra chuyện, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ bản thân. Có thể ngay lúc này, trong không gian đột nhiên nhộn nhạo lên tầng một gợn sóng. Cái này quen thuộc gợn sóng khiến Tiêu Viêm bỗng nhiên vui mừng. Sư tôn, Tiêu Viêm đứng thẳng người lên, vội vàng chắp tay lại nghênh đón. Trong lòng mừng như điên, bản thân sư tôn vậy mà giá lâm. Bản thân sư tôn mặc dù cùng bản thân tiếp xúc thời gian không lớn, có thể lại đối bản thân ân đồng tái tạo, chừng cứu bản thân nhiều lần như vậy, càng là truyền bản thân nhiều như vậy đạo pháp, khiến hắn đối Lâm Vô Đạo cực kỳ cảm kích. Không cầu hoa tươi không, sư huynh. Tiểu bất điểm rụt rè gọi tới, ở một bên kéo Lâm Vô Đạo ống tay áo, Bình thường không sợ trời không sợ đất, hắn hiện tại lại rất là ngượng ngùng. Tiêu Viêm sững sờ, cái này là bản thân sư đệ sao? Nhìn xem cái này tiểu bất điểm lại phảng phất phấn điêu ngọc thế một loại. Thông qua hắn hùng hậu linh hồn lực, hắn có thể cảm nhận được. Cái này nhìn lên tới giống như tiểu cô nương tiểu nam hài. Lại có cực kỳ khủng bố nhục thân, phảng phất thái cổ hung thú một dạng. Hắn hơi hơi líu lưỡi. Sư tôn thu đồ đệ nhãn lực, thật đúng là đáng sợ. Bản thân sư huynh có thể cũng là một cái kinh thiên vĩ địa cường tuyệt tồn tại. Có thể trong cái thế giới này vô địch, mà bản thân cái này tiểu sư đệ, thiên tư cũng cực kỳ khủng bố. Đi ngang qua nơi đây, tới nhìn ngươi một chút, có thể có chuyện gì khó xử. Tiêu Viêm vội vàng nói một lần Tây Bắc Đại Lục sự tình. Bụi lão đã giúp hắn triệu tập trợ thủ, chỉ bất quá vẫn còn có chút không đủ. Lâm Vô Đạo gật đầu, đáp ứng giúp hắn đi Tây Bắc giải quyết một chút nhiên mi chi cấp. Mà lúc này, bụi lão cũng đến, tiền bối, bụi lão cung kính nói ra. Đối với Lâm Vô Đạo, hắn cực kỳ kính nể. Cái này một tôn cường giả, có thể nói là hắn chưa bao giờ thấy qua. Chỉ sợ cũng xem như là trong truyền thuyết đấu đế đều không có khủng bố như vậy đi. Lâm Vô Đạo gật đầu, nhìn hắn cảnh giới dừng lại ở bán thánh giai đoạn, khẽ gật đầu, chợt nói ra, những năm này, ngươi làm rất nhiều, ta đưa ngươi một trận tạo hóa. Lâm Vô Đạo vung tay lên, lúc này bốn phía đấu khí cuồng động, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa cầu hoa tươi, van cầu, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.